Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Quà Phá Của. Long Diệp Thiên khóe miệng hơi câu, mặt mày như họa, tuấn giật vô song, trầm giọng nói, nhà mình huynh đệ, không cần nói cảm ơn. Lâm Tử Diệp nhìn kia một dương dương ánh vàng rực rỡ đồng vàng. Mắt to nhấp nháy nhấp nháy, có chút không thể tin tưởng. Cha thế nhưng như thế có tiền. Phá của nha, quà phá của, này đó đồng vàng, cũng đủ bọn họ mẫu tử ba người hải ăn hải uống cả đời, nếu đại ca ngươi đều đã tỏ vẻ tâm ý. Bổn quân làm Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, không tỏ vẻ một chút không thể được. Lâm Vân Tịch cười nói, nàng giơ giơ lên tay. Mị ảnh mang theo hơn trăm người nâng ngọc tinh thạch cùng kỳ chân dị bảo. Lăng La Tơ Lụa tiến vào quân thượng. Huyền Thiên Đại Lục thừa thải lăng la tơ lụa cùng ngọc tinh thạch. Này đó tuy rằng không kịp đại ca ngươi quý trọng, nhưng cũng là chúng ta Huyền Thiên Đại Lục một phen tâm ý. Lâm Vân Tịch thanh âm uyển chuyển êm tai. Long Diệp Thiên ghé mắt cười nhìn nàng. Trên đời nữ nhân ngàn ngàn vạn vạn loại bộ dáng, nhưng lại có một loại nữ nhân, làm ngươi vĩnh viễn ở chung không nề. Nàng thực có thể nói. Nói ra nói cực thanh âm thực làm người thoải mái, như tắm mình trong gió xuân ái nhân tâm. Hắn Tịch Nhi, lìa là cái dạng này người, đa tạ hoàng tẩu. Làm hoàng tẩu tiêu pha quân nhớ hoa cười nhìn Lâm Vân Tịch. Đây là hắn cho tới nay mới thôi. Gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, dung mạo tuyệt sắc. Da như ngưng chi, mặt mày như họa, dây môi ánh ngày, thanh nhã thoát tục. Phong thần dã lệ mà diễm áp hoa thơm cỏ lạ, đây là chúng ta một phần tâm ý. Quân thượng không cần nói cảm ơn. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Bọn họ là đại ca cùng đại tàu. Này đó lễ nghĩa cần thiết làm được. Tới phía trước các nàng liền làm chuẩn bị. Quyết không thể ném hai đại lục mặt hoàng huynh, hoàng tàu, yến hội đã chuẩn bị tốt. Thỉnh ngồi vào vị trí đi. Quân nhớ hoa trong lòng hôm nay đặc biệt vui vẻ. Đại ca tìm trở về, bọn họ một nhà đoàn tụ, mọi người muốn xoay người đột nhiên. Một thân uy nghiêm mười phần thanh âm truyền đến, quân thượng, chờ một lát, mọi người hướng cửa cung nhìn lại, chỉ thấy quân Ngọc Cẩn cùng quân nhớ toàn mang theo thị vệ cùng nha hoàn đi đến, hoàng huynh. Hoàng tẩu, các ngươi đã trở lại, quân Ngọc Cẩn cười ngâm ngâm đi qua đi, ánh mắt lại dừng ở kia thượng trăm dương đồng vàng thượng ân. Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan gật gật đầu, quân Ngọc Cẩn đem ánh mắt nhìn về phía Long Diệp. Thiên, năng lực của hắn, so nàng trong tưởng tượng muốn đáng sợ. 1 tỷ đồng vàng, hắn mắt đều không nháy mắt một chút, liền đưa đến Bích Hải Đại Lục tới, hơn nữa. Hắn thê tử, vẫn là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Từ xưa đến nay, nữ vì quân, lịch đại tuyệt vô cận hữu. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Màu trắng váy áo lân quang như tinh quang lập lòe, xinh đẹp màu trắng, phản chiếu nàng kia tuyết trắng da thịt, khiến cho nàng kia hồng nhuận khuôn mặt, giống như hoa tươi giống nhau kiều nộn, hảo mỹ nữ nhân, quân Ngọc Cẩn cặp kia giống như núi xa mày đẹp. Nhẹ nhàng mà dơ lên, lại nhu nhu mà cong hạ toàn nhi, không cho cô dẫn tiến một chút, quân Ngọc Cẩn nhìn về phía bên cạnh quân nhớ toàn, cười cười. Giới thiệu nói, hoàng huynh, hoàng tẩu, vị này chính là cô, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu, đặc biệt là Long Diệp Thiên, thâm thúy mắt đen đang xem hướng quân Ngọc Cẩn thời điểm. Một đôi thâm thúy mắt đen bừa bãi đến không ai bì nổi. Yêu nhã phẳng phất mang theo một cổ nồng đậm thị huyết đối với Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Thái độ. Quân Ngọc Cẩn sắc mặt nháy mắt khó coi lên, nhưng vẫn như cũ lúm đồng tiền như hoa. Quân Ngọc Cẩn cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, tuy rằng đã qua tuổi 40, nhưng thường xuyên dùng chú nhan đan, nàng vẫn như cũ thực mỹ. Tư thái mạn diệu, phong tư yểu điệu, mọi người đối với Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên thái độ cũng thực nghi hoặc. Lúc này... Phu thê hai người bổn hẳn là cung cung kính kính kêu lên một tiếng cô, nhưng hai người thái độ. Thật là làm người không thể tưởng tượng, không khí nháy mắt trở nên có chút quỷ dị. Đặc biệt là Lâm Vân Tịch, nàng mắt nhìn không thấy, đáy lòng lại dị thường sáng ngời. Quỷ dị biến hóa, nàng nháy mắt nhận thấy được, nàng bất động thanh sắc đứng ở Long Diệp Thiên bên người. Lúc này đến hiểu được xem xét thời thế, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan nhận thấy được. Cũng không nói gì, Lạc Thiên Tím trộm ngắm liếc mắt một cái sắc mặt khó coi Quân Ngọc Cần. Dưới đáy lòng cười trộm, Nhan gia không có một cái người tốt, ở Nam Thành, ngầm càng là tùy ý làm bậy, ai đều để vào mắt, nàng hai cái nhi tử càng là tùy ý làm bậy, làm nàng nhìn đến liền ghê tởm, dượng cùng cô đây là trước mặt mọi người cho nàng khó coi đâu. Này vô hình không tiếng động lợi kiếm, mới là chân chính lợi hại, có thể đem Quân Ngọc Cẩn tâm đâm vào máu tươi đầm đìa, ra ra. Ta ca cùng cựu cữu đã trở lại không có. Lâm Tử Diệp mềm mại thanh âm đánh gãy này cục diện bế tắc. Không khí cũng tùy theo nhẹ nhàng rất nhiều, Diệp Nhi. Ngươi ca đã trở lại, ngươi cựu cữu không có trở về. Đưa tin trở về nói, sẽ vãn một chút trở về. Quân Ngọc Hành cười trả lời Lâm Tử Diệp ân. Tam cựu cữu khả năng gặp được mỹ nữ, cho nên mới luyến tiếc trở về, Lâm Tử Diệp làm như vô tâm nói. Làm đại gia cười cười, không khí một chút lại hòa hoãn rất nhiều, Diệp Nhi. Kêu cô, Lâm Vân Tịch ghé mắt phân phó nói, Lâm Tử Diệp xoay người nhìn Quân Nhớ Toàn. Cười tủm tỉm tiểu bộ dáng gọi người đáy lòng manh hóa, mà Quân Nhớ Toàn nhìn đến phấn điêu ngọc trác. Lâm Tử Diệp, kia trong suốt ánh mắt, đột nhiên sáng ngời. Đáy mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, Lâm Tử Diệp cung kính mà kêu. Diệp Nhi gặp qua cô, Diệp Nhi, nhìn thấy ngươi thật tốt. Quân Nhớ Toàn liếc mắt một cái liền thích này tiểu cháu trai. Vừa thấy chính là một cái quỷ tinh linh, Quân Ngọc Cẩn nhìn lại mất đi chính mình. Nàng đáy mắt chết giống nhau yên lặng, một mặt thất vọng chỉ ý khó có thể che giấu xẹt qua đáy mắt. Như thế xem nhẹ nàng tồn tại, thật sự đáng giận. Quân Ngọc Hành nhìn mọi người, nói, đại gia ngồi vào vị trí đi, mặt trời chiều ngã về Tây, dáng màu đầy trời, hàng tỷ nói lộng lẫy dáng màu, chiều khắp mênh mông đại địa biển xanh cung lúc này náo nhiệt phi phàm. Chúng thần tụ ở bên nhau, chuyện trò vui vẻ khải khải mà nói, hảo không mau thay, nhưng mà, bọn họ tranh nhau đàm luận đều là Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch sự tình, Quân Ngọc Hành làm quân. Nhớ Hoa đơn độc an bài một bàn, chỉ nghĩ bọn họ người một nhà hảo hảo tụ một tụ, Quân Ngọc Cần biết rõ Quân Ngọc Hành ý tưởng. Lại vẫn như cũ làm như không thấy, theo đuôi bọn họ cùng đi Bích Ngọc Điện gặp nhau, đại gia ngồi xuống lúc sau. Lâm Tử Thần cũng lại đây, nhìn đến chính mình mẫu thân, hắn thân ảnh nho nhỏ lao thẳng tới đến mẫu thân trong lòng ngực, mẫu thân. Lâm Tử Thần trong thanh âm tràn đầy tưởng niệm nha. Đứa nhỏ này xem ra là tưởng mẫu thân, Quân Ngọc Cẩn liền ngồi ở Lâm Vân Tịch bên người. Nàng cười ngâm ngâm mà nói, Quân Ngọc Cẩn không nghĩ ra. Các nàng là lần đầu tiên gặp mặt, không oán không thù, này phu thê hai người vì sao như thế làm lơ nàng ân. Lâm Vân Tịch chỉ là đạm mà gật gật đầu, nàng cúi đầu, nhợt nhạt cười. Nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử bối, đối với Lâm Vân Tịch lãnh đạm. Quân Ngọc Cẩn đã tiêu tan, hai đứa nhỏ đều là tứ giai tu vi, kinh người thiên phú, liền nàng đều ghen ghét nàng ba cái nữ nhi, hai cái nhi tử, không có một cái là làm nàng bớt lo, đặc biệt là ở nàng trước mắt cái này, trên người trào ra một cổ sắc bén hơi thở, liền giống như nặng nề núi lửa, tùy thời đều có thể bùng nổ thăng cấp. Quân Ngọc Cẩn đáy lòng không khỏi cả kinh, ánh mắt cũng nháy mắt trở nên dị thường sắc bén. Có một số việc, nàng cần thiết làm một ít thay đổi. Hết chương.